Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG19, hiện đại kỷ sự, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 127. Chỉ phi thăng một chút liền quay về hiện đại người xe như nước. Biến chuyển từng ngày, nhưng hiển nhiên đối với Cẩm Vinh mà nói, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với tiện nghi sinh hoạt. So với tu chân giới tiên linh giới gì đó. Có lực hấp dẫn hơn nhiều. Trời biết cô có bao nhiêu nhớ mong thời đại Internet. Chỉ là hiện tại, chuyện quan trọng trước nhất chính là giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại. Cẩm Vinh nhìn một chút trang phục cổ đại trên người. Cùng với ánh mắt quan sát từ bốn phía. Nhịn không được sờ sờ cái mũi. Mọi việc đều có cái vạn nhất. Huống chi vẫn là loại sự tình như xuyên qua. Thật xinh đẹp, không phải là đại minh tinh nào đang đóng phim đi. Mau đi tra xem, là phim mới nào sắp ra sao? Mấy lời này lấy thính lực của Cẩm Vinh đều nghe được rõ ràng. Cô nhịn không được phun táo. Ai quay phim cổ trang sẽ quay ngay trên vỉa hè lề đường chứ? Cẩm Vinh không biết chính là, bởi vì thế giới này tương đối chú trọng quyền lợi cá nhân. Chưa được cho phép là không thể tự chụp ảnh người khác. Người qua đường cũng chỉ có thể hơi thưởng thức một chút. Cứ việc quần áo cùng hoàn cảnh bên ngoài đều phi thường không thích hợp. Nhưng lấy trình độ Cẩm Vinh, như cũ tản bộ giữa đám người. Trong lòng tự hỏi vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ, chị cũng là cosplay sao? Một giọng nói thật cẩn thận lại mềm mại ở sau lưng vang lên. Cẩm Vinh xoay người nhìn sang. Đập vào mắt là một nữ sinh cầm camera tóc đen ngang vai. Thấy rõ gương mặt Cẩm Vinh, con ngươi hiện lên kinh diễm, lẩm bẩm nói, thật đẹp. Nữ sinh lập tức đã nhận ra chính mình thất lễ, phục hồi tinh thần lại sắc mặt có chút thẹn thùng. Cẩm Vinh không để bụng, gương mặt này ở tu chân giới không tính là tốt nhất, chỉ là khí chất xuất chúng, hơn nữa mới từ thế giới kia thoát ly, có chút mê hoặc người mà thôi. Có chuyện gì sao? Đối với cosplay, Cẩm Vinh cũng không quá để ý, tựa hồ có vài nữ sinh rất thích hình thức giải trí này. Quần áo của chị rất đẹp. Chúng em cũng đang tham gia hội nghị cosplay ở quảng trường Tây bên kia. Nói rồi, tóc đen nữ sinh còn hướng tay chỉ bên kia một chút. Đúng là có mấy sinh viên ăn mặc phục sức cổ đại ở kia chụp ảnh. Nữ sinh hẳn là cũng cùng một nhóm với bọn họ. Gương mặt trắng nõn của nữ sinh hơi đỏ lên. Em có thể hỏi, chị mua quần áo ở đâu không? Nếu được, em cũng muốn mua nhiều vài món. Đắm chìm với cosplay hán phục nhiều năm. Thứ nữ sinh chú ý đầu tiên không phải là gương mặt Cẩm Vinh, mà là cổ trang tinh xảo trên người đối phương. Cùng với phụ kiện xinh đẹp, hoa văn thêu trên áo linh động phiêu giật. Chỉ có một kiện, mặt khác không có. Cẩm Vinh ôm khuỷu tay nói. Như vậy sao? Tóc đen nữ sinh có chút thất vọng. Bất quá, Cẩm Vinh kéo dài thanh âm, khom lưng về phía trước, ánh mắt như đựng đầy tinh quang hơi hơi lập lòe. Em gái đã thích như vậy, chúng ta đổi đồ đi. Nữ sinh theo bản năng nhìn về quần áo trên chính người mình. Bởi vì hôm nay tới quay phim hộ cho nên bản thân cô gái ăn mặc rất đơn giản. Sơ mi kẻ caro, quần bò dài ống rộng, đơn giản thuận tiện. So với đồ cổ trang trên người đối phương, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cô gái cũng là thường xuyên mua hán phục, biết cổ trang trên đối phương hẳn là vô cùng giá trị. Dù sao tuyệt đối không thể rẻ như quần áo mình đang mặc trên người. Không được, không được, vậy chị quá thiệt rồi. Nữ sinh đỏ mặt, vội vàng xua tay nói. Từ nhỏ trong nhà dưỡng ra giáo dục, không thể làm ra chuyện chiếm tiện nghi người khác. Cẩm Vinh bình tĩnh nói, không sao, tôi lại tìm người khác đổi, dù sao đống quần áo này tôi cũng không muốn mặc nữa. Đều mặc quần áo như vậy mấy trăm năm, cô nhưng không muốn ở thế giới này tiếp tục mặc như vậy. Nữ sinh rốt cuộc nghe ra ý tứ Cẩm Vinh, đối phương tựa hồ cần thay quần áo, vậy em mang chị đi mua quần áo mới đi. Nữ sinh nội tâm giãy giụa một hồi, mới gian nan nói. Cô gái vẫn không muốn đối phương quá thiệt thòi. Dù sao gần đây cũng có một cửa hàng bách hóa của cô nhỏ. giá cũng không quá rẻ. Cẩm Vinh đồng ý trước đổi quần áo rồi lại nói, tính tiền bằng thẻ này đi. Tóc đen nữ sinh ở quầy thanh toán nói, người làm trong tiệm cũng nhận ra đây là cháu gái của bà chủ. Chỉ không biết cô bé mang theo người bạn lạ mặt nào. Mặc quần áo như đóng phim cổ trang. Lớn lên trông xinh đẹp như các đại minh tinh. Nữ sinh vẫn là cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Nghĩ đợi lát nữa lưu lại cách liên lạc với đối phương. Sau khi xác định giá trị quần áo lại bồi thường cho đối phương. Cô gái nhận ra hình như mình còn chưa hỏi tên đối phương. Nữ sinh tóc đen nắm tóc. Cảm thấy hình như mình bị ngốc rồi. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy đối phương đi ra. Nữ sinh tóc đen gõ gõ cửa cũng không thấy người bên trong phản ứng. Đẩy cửa ra ngoại trừ bộ quần áo cổ trang xinh đẹp kia. Bên trong không một bóng người. Cẩm Vinh thay đổi một thân trang phục hiện đại. Đi ở trên đường cái. Hiển nhiên ánh mắt nhìn cũng đã ít đi rất nhiều. Không thể không nói. Nữ sinh tóc đen ánh mắt không tồi. Chọn quần áo cũng tương đối thích hợp với khí chất Cẩm Vinh. Có lẽ cô gái cảm thấy mình trả giá kém với giá trị thật của bộ đồ cổ trang kia. Nhưng tổng mắt Cẩm Vinh, hai bộ quần áo giá trị không có gì khác biệt. Hơn nữa hiện tại Cẩm Vinh cũng chẳng cần nó như cô gái kia. Cách chương.